Câu thứ hai, ngồi thiền mà thấy thân mình nó to ra thì cái đó là hoảng sợ. Thì cái điều này tôi đã được nhiều người trình bày. Có khi thấy thân nó to mà to nó rất là to, rồi có khi thấy thân nó nhẹ nhẹ như muốn bay vậy, có khi thấy thân nó nặng nặng trĩu. Thì hỏi tôi như vậy là sao? Thì đây tôi giải thích. Khi ngồi thiền thấy thân to, thấy thân nhẹ, thấy thân nặng vân vân, đó là cái ảo giác không phải thật. Lúc đó mở mắt ra và biết đó là cái ảo giác không có phải thiệt thì từ từ nó tan, chứ không có gì lạ hết á. Cái đó nó không phải thiệt mà mình tưởng nó thiệt, cho nên có nhiều người ngồi thấy nó nhẹ quá, nó muốn bay rồi sợ quá cũng xả, không dám ngồi tiếp. Cũng như Phật tử mà thấy nó to quá rồi quản xả, thì đó là chỉ ảo giác chứ không phải thiệt. Mở mắt to nhìn kỹ hồi nó tan mất chứ không có gì. Như vậy thì hai câu hỏi này nó đã trả lời cho Phật tử hiểu